Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Thứ 385 chương thất hàng loạt tộc bí mật. Còn trước mắt này trọng thương. Hừ, hiện tại cho hắn cái giáo huấn. Nhượng hắn xem hắn bắt nạt là ai. Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục đuổi theo. Nhìn Phượng Phi Bạch lông tóc không tổn hao gì yên tâm thở phào một cái. Ngược lại nhìn về phía đỡ Trình Văn Sơn Quân Thiên Mạc. Muốn nói cái gì nhưng lại buông tha. Quân Thiên Mạc là Cửu Tiêu Điện người. Bọn họ dù cho không muốn đối lập, cũng chạy không thoát phía sau hai đại dòng họ giữa đối lập. Huống chi, nàng cùng Cửu Tiêu Điện nhưng là có thêm sát thân mối hận. Của chúng ta tình cảm dừng ở đây. Sau này không muốn gặp lại thấy, đi ngang qua Ninh Khanh Khanh bên người thời gian. Quân Thiên Mạc bước chân một trận, lại không nhìn Ninh Khanh Khanh, chỉ là ngữ khí bình thản nói. Nghe được câu này, Ninh Khanh Khanh sửng sốt, đạo, hảo Quân Thiên Mạc dắt Trình Văn Sơn về tới Cửu Tiêu Điện. An trí xong Trình Văn Sơn liền một mình đi trước đại điện đi tìm Nhan Chư Thiên. Chuyện này vô luận như thế nào dạng, đều phải cấp Nhan Chư Thiên một cái công đạo, nhất là Trình Văn Sơn còn đang mí mắt mình dưới bị trọng thương. Quân Thiên Mạc đi tới đại điện thời gian, phát hiện trong đại điện trừ Nhan Chư Thiên, Lá Cây Yên cũng đứng ở trên điện, một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn mình, điện chủ Quân Thiên Mạc nhợt nhạt được rồi cái lễ. Liền tĩnh tĩnh chạm tại chỗ, quân trưởng lão, hôm nay sự tình ngươi có thể hay không cho ta một cái công đạo, Nhan Chư Thiên thanh âm bình thản. Nhưng căn bản ước bất ở theo đáy lòng phát ra lạnh ý. Ninh Khanh Khanh là cái gì thực lực, hắn biết rõ, là một cái như vậy tiểu cô nương, bọn họ đô đánh không lại, thực sự là buồn cười. Quân Thiên Mạc gợn sóng bất kinh lên tiếng nói, không có bát, là lỗi của ta, quân trưởng lão thừa nhận thật là nhanh. Lá Cây Yên mang theo cười chế nhạo đưa ra những lời này. Hôm nay nàng đi theo Quân Thiên Mạc cùng Trình Văn Sơn đến. Kia, đặc sắc chiến sự nàng thế nhưng nhìn cái nhất thanh nhị sở. Quân Thiên Mạc hơi liễm mày, như trước diện vô biểu tình nhìn Nhan Chư Thiên. Đây là ngươi cho ta công đạo. Nhan Chư Thiên lãnh cười ra tiếng. Quân Thiên Mạc vẫn chưa nói tiếp, còn bên cạnh Lá Cây Yên lại là kiềm chế không được. Chạy đến Nhan Chư Thiên bên cạnh ôn nhu nói. Đại bá, hôm nay ta thế nhưng nhìn cái minh bạch, quân trưởng lão đâu là đánh không lại. Hắn rõ ràng chính là không muốn đánh, luôn luôn có ý định phóng Ninh Khanh Khanh một con ngựa. Kia chỗ nào là muốn mạng của nàng? Biểu ca sự tình, hắn căn bản không để ở trong lòng, Yên Nhi chớ có nói bậy, Nhan Chư Thiên trong miệng mặc dù nói. Như vậy, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Quân Thiên Mạc, dù cho Lá Cây Yên không nói, trong lòng hắn cũng có suy đoán. Đại bá, người thế nào cũng không tin ta. Hắn cùng kia Ninh Khanh Khanh nhất định là có nguồn gốc. Nếu không thế nào vô duyên vô cớ thả nàng. Hắn một lệnh tôn sao có thể đánh không lại như vậy cái tiểu nha đầu, Lá Cây Yên lung lay hoảng. Nhan Chư Thiên tay áo. Đạo, đại bá, biểu ca võ linh đều bị phá hủy. Hắn đâu không để ý. Hắn căn bản là không đem chúng ta Cửu Tiêu Điện để vào mắt đủ rồi. Yên Nhi. Không phải nhượng ngươi quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm. Thế nào liền đi ra? Quân trưởng lão há là loại người như vậy? Nhan Chư Thiên nhìn Quân Thiên Mạc, hắn trái lại muốn nhìn hắn là phản ứng gì? Nếu như vô ý phóng quá Ninh Khanh Khanh, kia lại nhượng hắn ra đem nàng bắt trở lại, cũng có thể lập công chuộc tội. Nửa ngày, Quân Thiên Mạc đạm nhiên lên tiếng nói, còn thỉnh điện chủ giáng tội, ý tứ rất rõ ràng. Lần này chính là ta phóng thủy, sự tình đã làm, muốn thế nào phạt ngươi xem rồi là mơ siêu, ngươi, Nhan Chư Thiên tức giận phẩy tay áo một cái. Chắp tay sau lưng đưa lưng về nhau Quân Thiên Mạc, đạo, quân trưởng lão, ngươi vì sao phải làm như vậy? Quân Thiên Mạc tính tình tình huống, không thích cùng người giải thích, còn là lặp lại câu nói kia, việc này là ta không có làm hảo, Nhan Chư Thiên không chiếm được đáp án. Nhìn Quân Thiên Mạc một hồi, nhịn xuống tức giận, chuyện ngày hôm nay, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ngươi còn là hồi phong nghĩ suy nghĩ cẩn thận mới tốt. Lạc Quân Thiên Mặc hơi hành lễ, thấy Quân Thiên Mặc đi xa, Lá Cây Yên cắn cắn ngân răng tiến lên hỏi, đại bá, cứ như vậy phóng quá Ninh Khanh Khanh sao? Nàng thương biểu ca như vậy, ngài tại sao có thể làm ngồi xem mặc kệ, cứ như vậy phóng quá nàng? Ân, Yên Nhi ý là, Nhan Chư Thiên nhíu nhíu mày. Hắn nhưng cho tới bây giờ không xem nhẹ này thường ngày nhìn như nhu nhược chất nữ. Hôm nay ta ở hiện trường nhìn thấy quân trưởng lão cùng kia Ninh Khanh Khanh nói chuyện phiếm. Giữa hai người, tựa là quen biết cũ, Lá Cây Yên nhẹ giọng nói. Quen biết cũ, Nhan Chư Thiên đạo, quân trưởng lão không phải thời gian rất lâu mặc kệ hắn chuyện sao? Lá Cây Yên đạo, đúng vậy, Yên Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Người biết quân trưởng lão, ra sự kiện kia sao? Hắn đối cái khác nữ tử cho tới bây giờ đều là tránh mà xa chi. Lại mà lại cùng cái kia Ninh Khanh Khanh quan hệ không đồng nhất bàn. Hôm nay tranh đấu thời gian, tối nhiều hơn không đến thất thành linh lực. Kia Ninh Khanh Khanh liên cái trọng thương cũng không thụ. Thế nhưng quân trưởng lão thà rằng hồi phong, cũng không muốn xuất thủ. Nhan Chư Thiên liếc liếc mắt một cái Lá Cây Yên. Ta này làm điện chủ, cũng không tốt đi ép buộc hắn, đại bá. Không nhất định phải chúng ta xuất thủ, Lá Cây Yên cười như trước rất dịu dàng. Ngươi không cảm thấy quân trưởng lão đối Ninh Khanh Khanh quá không giống bình thường sao? Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy nghìn tay môn quá khó mượn hơi sao? Ta trái lại cảm thấy bây giờ là mượn hơi nghìn tay môn cơ hội tốt, Lá Cây Yên mỉm cười. Nhìn về phía Nhan Chư Thiên mát, biệt có thâm ý, Nhan Chư Thiên nghe hiểu ý của nàng. Hai người trao đổi một ánh mắt, Yên Nhi quả nhiên thông minh. Kia chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm, hảo, Lá Cây Yên dịu dàng ứng hạ. Nàng võ linh không đủ xuất sắc, có thể phát huy cũng chính là đầu óc. Nếu để cho đại bá vui mừng, nói không chừng có cơ hội gả cho Nhan Hưu biểu ca. Sao sao sao, phụ thân. Mẫu thân chúng ta đã trở về, Ninh Khanh Khanh câu dẫn ra coi được tươi cười. Đi hướng chính dưới tàng cây thưởng thức trà Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan. Khanh Khanh đã trở về. Mau, đến nếm thử vi phụ trà thế nào, Ninh Tu Bình thấy Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch trở về. Cười rót hai chén trà, hướng hai người bọn họ trước mặt xê dịch, Ninh Khanh Khanh cười hì hì nhận lấy, ngồi ở Hoài Mộc Lan bên cạnh. Dựa ở trên người của nàng, phụ thân trà phải hảo uống, ngươi nha, bên miệng suốt ngày đâu ngọt như vậy, chính là cái tiểu đồ lười biếng, đi đến chỗ nào cũng không chính đi, Hoài Mộc Lan sủng nịch một chút. Miệng thượng nói như vậy, lại móc ra khăn tay cấp Ninh Khanh Khanh lau mồ hôi. Hôm nay các ngươi nhưng tìm được thích hợp linh thú, Ninh Tu Bình lại đem trà mãn thượng, nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Lần này Phượng Phi Bạch cùng Ninh Khanh Khanh là đi ra ngoài chơi. Thuận tiện tìm linh thú, cho nên tìm không tìm được, Ninh Tu Bình cũng không phải là để ý nhiều. Còn nói sao, Ninh Khanh Khanh đô miệng, đạo, chúng ta hôm nay ra nhưng đụng phải Quân Thiên Mặc cùng mặt khác một người tên là cái gì? Trình Văn Sơn, cái gì? Ninh Tu Bình liễm thiếu ý, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Cửu Tiêu Điện nhanh như vậy sẽ tới tìm phiền toái. Phụ thân, mẫu thân không quan trọng, ngươi xem ta bây giờ không phải là lông tóc không tổn hao gì đã trở về. Đảo là bọn hắn bị chúng ta bị thương một, Ninh Khanh Khanh vội vàng trấn an nói. Thấy hai người bọn họ sốt ruột liền đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng. Nghe Ninh Khanh Khanh nói xong, nửa ngày, Ninh Tu Bình mới chính màu sắc, nói đạo. Cửu Tiêu Điện người, bất sẽ bỏ qua, các ngươi phải nhanh một chút để thăng thực lực mới tốt, Khanh Khanh ngươi đi theo ta, Ninh Tu. Bình dừng một chút, lại nói, Thất Phương gia cũng đi theo ta đi, Ninh Tu Bình mang theo Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch. Theo trong viện đi ra ngoài, Hoa Ninh Tông chiếm phi thường lớn, Ninh Khanh Khanh trở về lâu như vậy, còn chưa có đem ở đây đi một cái. Khoảng chừng đi rồi hơn 20 phút thời gian, theo Ninh Tu Bình tới một không chớp mắt trong phòng, Ninh Khanh Khanh còn không thấy rõ hắn là thế nào khống chế. Liền thấy kia trước phòng mặt một bức tường ẩn đi, xuất hiện trước mặt một cái mật thất, phụ thân, đây là nơi nào? Ta cũng không có đã tới, Ninh Khanh Khanh hỏi. Ninh Tu Bình gật gật đầu. Đây là chúng ta Hoa Ninh Tông lập lúc lưu lại dòng họ mật thất. Vô quan trọng sự, thường ngày ta cũng vậy, không vào nội, nguyên lai như thế cơ mật a. Kia người dẫn chúng ta tiến vào, là vì chuyện gì? Ninh Khanh Khanh cảm thán đi vào trong. Theo nàng đi vào, một đường ánh đèn cũng sáng lên. Đây quả thực là thanh khống công nghệ cao a. Còn đang cảm thán, Ninh Khanh Khanh lại mắt sắc phát hiện cung ở mật thất trung ương Khải Thiên Thìa. Khải Thiên Thìa, Ninh Khanh Khanh ánh mắt sáng lượng. Nàng đối bảo bối chính là có như thế cùng sinh đều tới phát hiện lực. Ninh Tu Bình thấy Ninh Khanh Khanh vậy mà nhận thức Khải Thiên Thìa. Cũng không lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình. Dù sao ái nữ gần đây mang đến cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Nàng chính là nhận thức Khải Thiên Thìa. Mình cũng chút nào không ngoài ý muốn. Đối, ngươi bây giờ nhìn thấy. Chính là Khải Thiên Thìa, phụ thân là dẫn chúng ta đến xem này. Ninh Tu Bình gật đầu. Người ngoài cho rằng Khải Thiên Thìa chỉ là một loại thân phận tượng trưng. Dù sao nó chỉ bị hai đại hoàng thất cùng thất hàng loạt tộc có thể có được. Hôm nay ta muốn nói cho ngươi. Cũng là mỗi dòng họ trung tâm bí mật gì? Khải Thiên Thìa có một cổ thần kỳ lực lượng. Nếu như ở nó bên cạnh, tốc độ tu luyện có thể so với bình thường mau thượng gấp mấy lần. Cho nên mỗi dòng họ đô đem nó nhìn rất chặt rất quan trọng. Như vậy tác dụng, sẽ rước lấy đến rất nhiều người lòng tham. Mặc dù là các hàng loạt tộc trong, trừ tông chủ cùng trung tâm vài người, sẽ không nói cho người khác biết. Hiện tại Khanh Khanh ngươi đã trở về. Phụ thân liền đem Khải Thiên Thìa giao cho ngươi, trọng yếu như vậy gì đó. Giao cho ta, Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc, đối. Cửu Tiêu Điện người hiện tại rõ ràng hội nhằm vào ngươi cùng Phi Bạch. Phi Bạch thực lực cường đại, ta không lo lắng, ngươi mặc dù đang cùng tuổi trung cường đại, thế nhưng bây giờ vì đối phó ngươi, Cửu Tiêu Điện trưởng lão đô phái ra, lần này có thể tránh được, tiếp theo không biết có thể hay không, cho nên ngươi phải nhanh một chút để thăng chính mình, Ninh Tu Bình thần sắc rất nghiêm túc. Ninh Khanh Khanh nhận thấy được hắn đáy mắt tình thương của cha. Gật gật đầu, vậy ta nghe lời ngươi. Sau này liền đến nơi đây đến tu luyện bất, ngươi mang ở trên người. Như vậy tùy thời có thể đề thăng linh lực. Ninh Tu Bình làm xong quyết định. Mỗi ngày đô tới chỗ này, thứ nhất quá phiền toái. Thứ hai ở ngươi còn chưa có trở lại thời gian. Quỷ giết Thúc Hàn từng xông vào Hoa Ninh Tông, mặc dù cuối cùng bị ngăn lại. Nhưng là mục đích của hắn, hẳn là chính là cái thanh này Khải Thiên Thìa, đặt ở này đã bại lộ mật thất chung, chờ có người tiến vào cướp đi, còn không bằng ngươi tùy thân mang theo. Bọn họ nhất thời hồi lâu cũng không nghĩ ra quỷ giết Túc Hàn. Lại là hắn, hết chương.